địch cường ta cường, địch yếu ta yếu, địch bất động ta bất động, vô cùng khó nhằn. Tu luyện hữu thành chỉ dựa vào mình nó là có chỗ đứng. Kim nhạn công là một môn khinh công, bước chân người học thành không cần phải nói, đạt đến đại thành có thể lăng không hư độ hơn 100 mét, thần nhẹ như yến thảo thượng phi. Lúc nhìn thấy phần giới thiệu của tứ phần ngũ liệt trưởng, Diệp Trần không khỏi kinh hô một tiếng. Môn võ kỹ này cường mạnh, cường mãnh bá đạo, căn bản không tồn tại trong cương có nhu. Một quyền đánh đến, mục tiêu chắc chắn chia năm xẻ bảy, có thể nói đạt đến cương cực trí và cũng cực đoan. Hết chương 20, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.